Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 189. Đã lâu không gan tuôn dữ như vậy. Hai. Mạnh Phát Ảnh trong bụng thầm cảm thấy buồn cười. Hắn quá mức khẩn trương rồi. Dù Đông Phương Sóng có ý với nàng, nhưng nàng không có tâm tư kia đối với Đông Phương Sóng là được mà. Hắn thực sự quá khẩn trương rồi. Về sau, cách xa hắn ra một chút. Khi Nguyên Diệp thấy biểu tình không cho là đúng của nàng, lại bá đạo nói. Vâng. Mạnh Phát Ảnh nhẹ giọng đáp lời. Máu ghen của người này thật khủng bố. Nàng cũng có bị điên đầu, mà tự dưng lại muốn đi trêu chọc ôn thần Đông Phương Sóc kia. Về sau nhìn thấy hắn thì phải tránh xa hắn ra. Thiên Nguyên Diệm vẫn lo lắng, la nhãi nói thêm. Hắn dám bảo đảm rằng về sau Đông Phương Sóc sẽ cố ý tới gần nàng. Những người khác hắn không sợ. Hắn biết Hiên Viên Phàm cũng thích nàng, nhưng hắn không lo lắng về chuyện đó. Hiên Viên Phàm làm việc luôn cẩn thận, ổn trọng. Nếu nàng không có việc gì thì Hiên Viên Phàm sẽ không biểu lộ tình cảm của mình. Mà hắn cũng không lo lắng Hiên Viên Hằng. Dù Hiên Viên Hằng muốn cướp, hắn cũng không sợ. Nhưng hắn lại rất lo lắng Đông Phương Sóc. Dù là phương diện nào, hắn và Đông Phương Sóc cũng đều ngang nhau. Chỉ cần Đông Phương Sóc muốn thì cũng có thể dùng lời nói làm cho người chết sống lại, đưa gạn tất cả nữ nhân trong thiên hạ. Quan trọng là Đông Phương Sóng không làm theo lẽ thường, nên khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần ngươi lộ ra một khe hở nhỏ, hắn có thể tận dụng mọi thứ mà chui vào. Chỉ sợ dù ngươi không có khe hở, hắn cũng vẫn có thể tìm được đường vào. Hắn đã hợp tác với Đông Phương Sóng không chỉ một lần, nên hắn hiểu rất rõ. Điều làm cho hắn càng sợ hãi là khi Đông Phương Sóc làm việc, căn bản không để ý đến quy củ. Chỉ cần hắn muốn làm, thì dù lão tử thiên hoàng có ngăn, thì hắn cũng vẫn sẽ làm. Hơn nữa, Bất Nhi và Đông Phương Sóc khi ở Bắc Nguyên quan hệ rất tốt. Được. Mạnh Phát Ảnh liên tục đáp lời, khóe môi cong lên. Thấy Đông Phương Sóc thì tránh xa ra chứ gì. Ai, người này lại nổi cơn ghen rồi. Thiên Nguyên Diệp nghe thấy nàng đáp ứng, tâm trạng có chút tệ xác. Nhưng vừa nghĩ đến cái mặt của Đông Phương Sóc, hay lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cực kỳ lo lắng. Lúc này hắn hận không thể giấu nàng đi, giấu ở chỗ nào mà chỉ có hắn mới biết thì càng tốt. Cả ngày Hiên Nguyên Diệm đều muốn mang Mạnh Phát Ảnh bên mình, ngay cả khi ở thư phòng xử lý công việc, cũng để nàng bên cạnh. Mạnh Phát Ảnh vốn thích yên tĩnh, có thể ngồi nửa ngày ôm một quyển sách, nên bây giờ nàng đang cầm một quyển sách thuốc. Khi động vẫn cảm thấy tư nhìn của Hiên Viên Diệp tính thoảng lại chiếu sang chỗ nàng, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười. Hắn sợ nàng lại đột nhiên biến mất à? Hay là sợ nàng bỗng nhiên bị Đông Phương Sóc đoạt đi? Âm thầm thở dài, hắn cứ nhìn nàng như vậy, bảo nàng tập trung xem sách thế nào đây. Từ từ đứng lên, thực tế là nàng muốn đi đổi quyển sách khác, nhưng vừa đứng lên, hắn đột nhiên vọt đến phía sau nàng. Ôm nàng vào trong ngực, thấp giọng nói. Làm cái gì? Hả? Mạnh Phát Ảnh ngạc nhiên. Người này rốt cuộc muốn làm gì đây? Một Đông Phương Sóc mà thật sự khiến hắn cẩn trương như vậy sao? Ta muốn đổi quyển sách khác. Mạnh Phát Ảnh hơi liếc mắt bất đắc dĩ nói. Giá sách rất cao, để ta lấy cho nàng. Hiền Thiên Diệp có chút bối rối, sau đó thành thật nói. Được. Vậy thì lấy quyển trên cùng kia đi. Mạnh Phát Ảnh cười đến nở hoa trong bụng rồi, nhưng vẫn phối hợp với ý của hắn, chỉ vào một quyển sách trên cùng. Thiên Viên Diệp lấy quyển sách ở chỗ cao nhất đưa cho nàng, nhưng hắn lại nắm chặt lấy tay nàng không buông. Mạnh Phát Ảnh không để ý tới hắn, biết hiện nay hắn đang ở thời kỳ đặc thù khó nổi, nói gì cũng vô ích, đành tùy ý để hắn ôm, từ từ mở sách ra. Nhưng vừa mở ra thì có một tờ giấy rơi xuống. Mạnh Phát Ảnh tò mò cầm lên, khi Khi mở ra thì đập vào mắt là những nét chữ quen thuộc, không khỏi sửng sốt. Đây chính là bài thơ nàng viết tại đại điển tiễn phi của hắn, không ngờ hắn lại giữ ở đây. Khi Hiên Viên Diệp nhìn thấy tờ giấy này thì cũng hơi bất ngờ, biểu tình rất khác thường. Vì không muốn để nàng thấy nên hắn đã cố tình để ở cao như vậy, không ngờ lại quên mất điều này. Mạnh Phất Ảnh xoay người nhìn hắn, tay hắn vẫn ôm nàng, nên nàng hơi nâng mặt lên đối diện hắn, khoảng cách rất gần, có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Diệp, sao chàng phải khẩn trương như thế? Hiện tại ta đã là vương phi của chàng. Mạnh Phất Ảnh thấp giọng nói, hắn là người rất tự tin, bá đạo lại cuồng vọng, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Đông Phương Sóc mà trở nên lo lắng, ghen tuồng. Tất nhiên nàng hiểu rằng vì nàng hẳn mới như thế, nhưng giờ nàng đã là nữ nhân của hắn, hắn còn phải sợ gì nữa? Ta không thể không đề phòng hắn. Cái môi Hiên Viên Diệp mím lại, trên mặt vẫn mang theo chút lo lắng. Rõ ràng là chàng đang ghen, lo lắng vớ vẩn. Mạnh Bất Ảnh buồn cười, hơi kiễng chân lên, tay nhẹ nhàng tròn qua cổ, tới gần bên tay hắn khẽ nói. Ta là nữ nhân của chàng, vĩnh viễn đều là của chàng, nên chàng không cần phải lo lắng. Hơn nữa, ta không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ chàng còn sợ hắn lừa ta đi? Hiên Viên Diệm hơi run sợ, nhìn thẳng vào mắt nàng, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Bất Ảnh thầm thở dài, nam nhân này thật sự nghĩ rằng nàng sẽ bị Đông Phương Sóc lừa đi sao? Lúc trước ở Bắc Nguyên, ta còn không bị hắn lừa, huống chi là bây giờ. Mạnh Bất Ảnh nhẹ giọng nói, trên mặt hơi ửng đỏ, lại đến gần tay hắn, khe khẽ nói. Huống chi, hiện tại trong lòng ta đã có chàng. Khi nói, nàng nhìn thẳng hắn. Lúc này, nàng không muốn tiếp tục che giấu. Nàng biết mình đã động tâm, thật sự thích hắn. Mà giờ khi thấy hắn lo lắng như vậy, nàng muốn nói ra để làm cho hắn yên tâm. Thân mình Hiên Viên Diệp cứng đờ, dường như hơi kinh sợ. Đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm, nhưng lại không có nhiều biểu tình. Cứ như vậy chăm chăm nhìn nàng. Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, thấy hắn phản ứng như vậy không khỏi thất vọng. Môi hơi nhếch lên, lần đầu tiên nàng thổ lộ hắn là có biểu tình như vậy, giống như chẳng để ý gì là thế nào. Tuy nhiên chỉ một giây sau, môi hắn đã tìm đến môi nàng. Vòng tay hắn ôm nàng cũng chặt hơn, như hận không thể làm cho hai người nhập thành một. Ý của nàng là, trong lòng nàng đã thực sự có hắn sao? Tất nhiên, sau khi nụ hôn triền miên kết thúc, thanh âm hắn trở nên khàn khàn. Lặp lại lời nàng vừa nói lần nữa đi. Giọng nói trầm thấp mang theo dụ dỗ cùng khẩn trương. Mạnh Phất Ảnh cũng thở hổn hển, khuôn mặt đỏ ửng, cặp mắt linh động chứa chan nhàn nhạt say mê, càng thêm phần dụ hoặc. Môi đỏ khẽ nhích từng chữ. Ta nói, ta thích chàng. Hắn muốn nghe thì nàng sẽ nói cho hắn nghe, làm cho hắn bớt lo lắng khẩn trương. Ha ha. Thế nàng trả lời kiên quyết, Hiên Viên Diệm không khỏi cười ra tiếng. Lúc này hắn không còn vẻ lạnh lùng, mà chỉ toát ra sự nghi ngốc. Mạnh Phất Ảnh thấy hắn như vậy thì không biết nói gì. Vừa định mở miệng cười hắn, thì đột nhiên cảm thấy nhà bẩn. Hắn đã nhanh chóng ôm lấy nàng, chạy thẳng về nội thất trong thư phòng. Hiên Viên Diệp, chàng muốn làm gì? Mạnh Phất Ảnh cả kinh thét lên, giờ vẫn là ba ngày, hắn không phải là muốn... Ta làm gì, nàng còn không biết sao, biết rõ còn cố hỏi. Hiên Viên Diệm không hề che giấu mục đích của mình, ái mộ nói, chưa nói xong đã đè nàng lên giường. Khi thật hắn rất muốn, chỉ cần có một đứa nhỏ với nàng, những người kia sẽ không thể có chủ ý với nàng nữa, chỉ tiếc nàng lại không thể. Nghĩ đến đây hắn rất đau lòng, nhanh chóng hôn nàng, nhưng chỉ dừng lại trên môi nàng một chút. Sau đó từ từ di chuyển xuống dưới. Bàn tay mang hành kiểm xấu, bắt đầu cởi y phục của nàng. Hiện tại, hắn đã tu luyện được tốc độ cởi đồ, không cần phải xé rách y phục của nàng. Diệp, giờ là ban ngày. Mạnh Bất Ảnh bị hắn đè không nhúc nhích được. Hơn nữa, hắn hôn nàng, cởi y phục của nàng, lại không ngừng sờ sờ mó mó, làm cho thân thể nàng cũng có chút phản ứng, thở hổn hển. Ban ngày thì sao? Yên Viên Diệm vẫn hôn nàng, không có ý dừng lại. Hắn muốn nữ nhân của hắn thì ban ngày cũng có liên quan gì? Không có ai quy định chuyện này không thể làm lúc ban ngày hết. Mạnh Phất Ảnh giật mình thầm buồn cười. Ai, điều này chẳng liên quan gì đến ban ngày thật ư? Cảm thấy hắn đã cởi hết y phục của mình, môi hắn cũng di chuyển đến trước ngực nàng. Nàng cười nói, hình như không có liên quan gì thật. Hắn là người cổ đại, không so đo nhiều như vậy. Nàng là người hiện đại sao lại đi so đo? Thiên Viên Diệm vui vẻ, bắp môi không khỏi kéo ra một tia cười khẽ. Hắn thích nàng ngay thẳng như vậy, không chút điều bộ. Môi lại càng hôn nàng thêm kịch liệt, làm thân thể nàng khẽ run. Điện hạ. Nhưng đúng lúc này, tiếng Thất Phong từ bên ngoài truyền đến. May mà hắn không trực tiếp đẩy cửa vào. Có thể cho hắn nghĩ Mạnh Bất Ảnh ở bên trong nên hơi kiên dè một chút. Sắc mặt Hiên Viên Diệm trong nháy mắt trở nên âm trầm. Trong mắt đầy lửa giận, Thất Phong này chọn đúng thời điểm thật. Cút! Dòng nói tức giận mang theo chút nguy hiểm, làm người ta hoảng sợ, áo não nhìn Mạnh Phất Ảnh. Thất Phong đứng ở bên ngoài trùng bắn cả người. Nghe thấy thanh âm vẫn nộ của điện hạ như thế này, làm hắn rất muốn bỏ trốn. Ha ha! Mạnh Phất Ảnh không cởi cười ra tiếng, đưa tay mặc lại y phục. Chẳng Thất Phong thật sự có việc gấp. Thiên Viên Diệm lại hung hăng hôn nàng, nhưng lập tức buông lỏng nàng ra. Dù trong lòng khó chịu, nhưng không thể không buông nàng ra. Đứng lên, sửa sang lại y phục cho nàng. Khuôn mặt đỏ ửng như trái đào của nàng, hai mắt tối sầm. Kẻ hôn một cái lên mặt nàng, tới gần bên tai nàng thấp giọng nói. Buổi tối sẽ tiếp tục. Giọng nói của hắn hơi khàn khàn ái muội, làm cho mặt Mạnh Phất Ảnh càng thêm đỏ. Nhìn thấy biểu tình đáng yêu của nàng, Yên Viên Diệm lại càng thêm oán hận. Sợ mình nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không thể khống chế nổi bản thân mình mất. Vì vậy nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Không để Tốc Phong đi vào mà trực tiếp lạnh giọng hỏi. Chuyện gì? Giọng nói chất chứa sự bực bội. Tốt nhất, chuyện Tốc Phong nói phải là chuyện quan trọng, bằng không... Tốc Phong đứng ngoài cửa mà lòng đầy sợ hãi. Thiên Nguyên Diệm không để cho hắn đi vào. Hắn không dám đi vào. Do dự một chút, lần này cẩn thận nói. Thái tử Bắc Nguyên cho người tới tặng lễ vật cho Vương Phi. Ném ra ngoài. Hai mắt Hiên Viên Diệm trầm xuống, lanh giọng nói. Chuyện như vậy mà cũng tới quấy rầy bổn vương à. Vâng, vâng. Cả người Tấn Phong run rẩy vội vàng trả lời. Chuyện như vậy mà hắn có thể không đến xin chỉ thị sao? Ai, Mạnh Phất Ảnh đi ra cũng hơi nhíu mày. Đoàn Vương Sống làm cái gì vậy? Nhưng như vậy đã tặng quà cho nàng. Đây không phải cố ý trọng tức Hiên Viên Diệm à. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút tò mò. Không biết hồ ly Đông Phương Sóc sẽ đưa cái gì đến. Nhưng nàng biết, mặc kệ Đông Phương Sóc đưa cái gì tới, dù là bảo vật vô giá, cũng sẽ bị Hiên Viên Diệm vứt đi. Thật không ngờ, nam nhân này lại ăn nhiều dẫm chua đến thế, hoàn toàn khủng bố, không lý trí như vậy. Cười cái gì, mặc kệ hắn đưa cái gì đến, cũng không thể nhận. Hiên Viên Diệm lập tức ôm nàng vào lòng, bá đạo nói, trong giọng nói vẫn mang theo vài phần tức giận. Dù ta muốn cũng không được. Không phải chàng đã đá người ta đi rồi sao? Mạnh Phất Ảnh vua đùa nổi, ám chỉ hắn không cho nàng quyết định. Thế nào, nàng bất mãn à? Hai mắt Hiên Viên Diệm hiếp lại, nhìn nàng, mang theo hơi thở nguy hiểm. Không bất mãn, không bất mãn. Mạnh Phất Ảnh trả lời theo bản năng, theo lập tức đáp lời, nhưng vừa trả lời xong mới ý thức được bản thân nói gì. Ha ha! Yêu Vi Diệp nghe được câu trả lời đúng ý mình, không khỏi cười ra tiếng, sau đó ôm nàng vào lòng, để nàng ngồi trên đùi hắn. Ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó mở mộng ấn tốc chương trước mặt ra, cứ như vậy bắt đầu phê duyệt, không chúng kiên dè nàng. Ais, Mạnh Bất Ảnh âm thầm lắc đầu. Cũng may, bây giờ hắn chưa phải là hoàng thượng, nhưng nàng cũng không chú ý đến nội dung trong tấu chương. Chỉ ngước mắt nhìn gò má hắn, Bộ da hắn chăm chỉ làm việc, có một loại dụ hoặc đặc biệt. Đến tối, Tốc Phong bẩm báo Đông Phương Sóc vẫn ở trong phòng trọ, không có chút khác thường. Nhưng Hiên Viên Diệm vẫn không yên tâm, phân phó người đi theo dõi hắn. Trong phủ Hiên Viên Hằng, một nha đầu đem phần cơm, không biết đã để bao nhiêu ngày, đã bốc mùi hôi thối, ít sợ heo cũng không ăn được, đưa đến phòng Mạnh Như Tuyết. Đây là Vương Phi thương xót người, cố ý bảo ta đưa tới. Nha đầu kia liếc mắt nhìn Mạnh Như Tuyết, giọng điệu vui sướng khi thấy người gặp họa. Mạnh Như Tuyết nhìn chén cơm, cả khuôn mặt biến sắc, lửa giận trong mắt bốc lên. Dám đưa thức ăn như vậy cho nàng. Hơn nữa, một chị nha đầu mà cũng có thể khi dễ nàng. Nhưng nàng biết, hiện tại nàng không thể phản kháng, nàng nhất định phải chịu đựng đến khi có người trong hậu phương phủ đến tìm nàng, hoặc chịu đựng đến khi có cơ hội chạy trốn. Vì vậy nàng không trả lời, vẫn nằm yên trên giường như cũ, không động đậy. Dù nha đầu kia có to gan, cũng không dám đối xử quá đáng với Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết không phản ứng gì, cũng chỉ buông cơm đi ra ngoài. Cơm thì thiêu, trong khi nàng lại là đại tiểu thư của hậu phương phủ, sao có thể ăn được. Uống gì, tất cả đôi đũa nha đầu kia cũng không mang tới. Tuy rằng lúc này Mạnh Như Tuyết rất đói, nhưng vẫn không động vào chén cơm đó. Trong mắt Mạnh Như Tuyết càng ngày càng có nhiều hận ý. Thật không ngờ, nàng là đại tiểu thư của hậu phương phủ, mà lại phải rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như thế này. Tất cả những điều này đều là do Mạnh Phất Ảnh hại nàng, nên nàng nhất định không bỏ qua cho con tiện nhân ấy. Chỉ cần có một chút cơ hội, nàng nhất định phải báo thù này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.